Tiểu kiều của quyền thần, chương 200, sẽ bị đá xuống giường. Góc truyện audio.com, Nam Bảo Y nhắc nhở Châu Châu. Nam Bảo Châu mới giật mình, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm. Lão phu nhân không cao hứng. Lão nhị nàng dâu Châu Nha đầu năm nay cũng đã 14 tuổi, cô nương nhà khác lúc 14 tuổi nữ công thêu thùa, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông. Nàng đây, sẽ biết làm cái gì? Giang thị rất mất mặt, bà mẫu, đều là ta vô phương dạy bảo. Tổ mẫu, mẫu thân, Nam Bảo Châu không phục, ta còn có tuyệt chiêu, ta có thể đồng thời tung hứng 5 quả quýt không để chúng rơi xuống đất. Các ngươi đi cả Cẩm Quan thành hỏi thăm một chút, có cô nương nào có thể làm được như ta. Chấm, gương mặt Giang thị nóng lên, cái này cũng là chuyện có thể đem ra tán dương, nói ra, sẽ làm người cười chết, còn có a ta có thể một hơi ăn hết 5 chén cơm, còn có thể ăn hết 2 cân bánh ngọt. Ai có thể làm được, ai làm được, ta còn có thể một lúc ăn hết cả 20 chiếc móng heo kho tương đâu. Lão phu nhân nâng chán, nàng là muốn cho Châu Nha đầu đi coi mắt, cứ như vậy, làm sao coi mắt. Bà mối người ta hỏi, tứ tiểu thư nhà các ngươi học cầm kỳ thi họa thế nào, bản lãnh ra sao? Chẳng lẽ muốn nàng kêu Châu Nha đầu, biểu diễn ăn 20 chiếc móng heo kho tương trước mặt bà mối? Sẽ đem bà mối dọa sợ chạy mất, nhưng nàng đành phải tự ái nói. Mặc dù ăn được là phúc nhưng thân là cô nương chờ gả, vẫn phải biết chút bản lãnh tỉ như quản lý hậu viện, chủ trì việc bếp núc. Nếu không ngươi gả tới nhà chồng, cái gì cũng không biết, người ta sẽ châm biếm ngươi. Nam Bảo Châu nghiêng đầu một chút, nàng rất khó khăn, như thế xem ra, xuất giá thật không phải là chuyện tốt. Tổ mẫu, sau khi ta xuất giá, còn có thể một lúc ăn 20 móng heo kho tương sao? Cả sảnh yên tĩnh, lão phu nhân lại nâng chán lần nữa. Ăn móng heo là trọng điểm sao? Xuất giá mới là trọng điểm a, thấy nàng sắp bị chọc giận ngất đi, Giang thị vội vàng nói. Châu Nha đầu không được nói hưu nói vượn, đem tổ mẫu ngươi tức giận. Nàng vuốt lưng giúp lão phu nhân thuận khí. Bà mẫu, buổi chiều nhi tức có hẹn khách quý tới nhà, chính là lão bản nương cùng thiếu đông gia của Kim Ngọc Mãn Đường. Lời nói ý vị thâm trường, khiến lão phu nhân như có điều suy nghĩ. Kim Ngọc Mãn Đường là tiểu lâu nổi danh, vốn là tiểu lâu Hồng Lão Cửu cùng Hoàng Nương từ hợp tác xây dựng, rất có tính tăm tại thuộc quận, còn mở không ít chi nhánh tại các thành trì khác. Bây giờ Hồng Lão Cửu chết, dưới gối hắn cũng không có con cái, toàn bộ quyền kinh doanh của Kim Ngọc Mãn Đường đều rơi vào tay Hoàng Nương Tử, hoàn toàn được xưng tụng là đại phú thương có mặt mũi tại thuộc quận. Nếu như đem Châu Nha đầu gả cho đông gia Kim Ngọc Mãn Đường, không nói đến cái khác, chỉ ít móng heo kho tương là có thể bao ăn no. Nàng nhìn về phía Nam Bảo Châu hồn nhiên ngây thơ, tự ái nói. Buổi chiều Châu Nha đầu phải ăn mặc xinh đẹp chút. Chẳng lẽ hiện tại ta không xinh đẹp? Nam Bảo Châu rất không hiểu, càng phải xinh đẹp mới được. Lão phu nhân cười híp mắt chỉ Nam Bảo Y, xinh đẹp giống như muội muội ngươi vậy. Nam Bảo Châu nhìn về phía Nam Bảo Y, a ha tơ, không biết có phải ảo giác hay là còn cái khác, từ lúc bắt đầu mùa đông đến nay Kiều Kiều tựa hồ như càng thích trang điểm. Chỉ là tới Vân An, lại đeo châm cài tóc bách hoa kim châu, lại là vòng cổ thụy kim tiên hạc vân, trên vạt áo mã diện đều là đồ án chuỗi ngọc bát bảo dệt kim. Góc truyện audio.com. Trên môi điểm son hồng bánh đậu, còn là loại thượng hạng của Ánh Vân Gian, đặc biệt thủy nộn. Nam Bảo Châu rất không hiểu. Sau khi chính sảnh giải tán, Nam Bảo Y vẫn ngồi trên ghế bên cạnh bàn, tay chống cằm một bộ tư thái trầm tư. Tiêu Dịch chọc chọc khuôn mặt trắng nõn nà của nàng. Đang suy nghĩ gì, ta không nghĩ tới, đối tượng nhị bá mẫu chọn cho Châu Châu là thiếu đông gia Kim Ngọc Mãn Đường. Người không vui, tất nhiên là không vui. Nam Bảo Y nhẹ nhàng loay hoay vòng cổ, mặc dù bộ dáng hoàng thiếu đông gia tuấn tiếu, bề ngoài tốt đẹp nhưng lại vụng trộm làm việc lỗ mãng, háo sắc thành tính, cảm thấy hứng thú nhất đối với thê tử người khác. Kiếp trước hắn ngủ với rất nhiều chính thất nương tử cùng tiểu thiếp của người khác, cuối cùng bị người cáo trạng lên nha môn, mới hoàn toàn bại lộ thanh danh quét rác. Vì vậy, hắn tuyệt đối không phải lương phối của Châu Châu. Nàng chợt nhớ tới một người, có lẽ người kia có thể ngăn cản buổi xem mắt này. Nàng cười nói, nhị ca ca ta có chút chuyện, không nói cùng ngươi nữa. Nàng thi lễ một cái, vội vàng rời đi, ai biết vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt hành lang, lại đụng phải Nam Cảnh. Đối phương u ám nhìn chằm chằm vào nàng, hiển nhiên là cố ý đứng đây đợi nàng. Ngươi nhường một chút, ta có việc, giọng nàng thanh thúy, Nam Cảnh trầm giọng, Nam Bảo Y, ngươi hủy hoại quan lộ của ta, còn sai sử Tiêu Dịch ngăn cản ta gia nhập quân doanh, thật đáng chết. Thù này không báo, Nam Cảnh ta thề không làm người. Nam Bảo Y dò xét Nam Cảnh, hôm nay tuyết lớn vừa ngừng, hắn lại mặc áo khoác đơn bạc. Áo khoác lông chồn mặc ngày trở về từ thư viện Vạn Xuân, ước chừng bị hắn đem đi cầm cố đem đi làm tiền vốn cho vay nặng lãi. Nàng cười, Nam Cảnh ca ca, quân quan hai đường ngươi không thể đi, chỉ có từ thương. Ta nhìn ngươi hôm nay phá lệ hăng hái, có phải là có phương pháp phát tài gì? Nam Cảnh mỉm cười, xác thực gần đây hắn có được phương pháp phát tài. Chỉ cần bỏ ra 500 lượng bạc cho vay, liền có thể cấp tốc lãi mẹ đẻ lãi con, đến cuối năm, liền có thể thu được 5.000 lượng bạc cả vốn lẫn lãi. Đến cuối năm sau, có thể thu được đến 5 vạn lượng bạc. Đến năm thứ 3, liền có thể kiếm được 50 vạn lượng bạc. Giống như gà đẻ trứng, trứng áp ra gà, gà lại đẻ trứng. Lão bản nói chuyện làm ăn dễ kiếm tiền như vậy, người bình thường hắn đều không cho, cũng là xem ở phân lượng hắn một bụng học thức mới nguyện ý dẫn hắn cùng kiếm bạc. Mà hôm qua hắn nhận được 20 lượng bạc tiền lãi, có thể thấy được làm ăn này cũng không phải lừa gạt. Hắn cũng đã nghĩ rồi, mấy ngày nữa lại tới hiệu cầm đồ một chuyến, đem bút mực giấy nghiên còn có cổ tịch chân quý đều đem đi đổi làm tiền vốn, giao cho vị lão bản kia tiếp tục cho vay nặng lãi. Hắn không muốn nói ra, để Nam Bảo Y cướp đi kỳ ngộ của hắn, bởi vậy cao thâm khó lường nói. Không quá 5 năm, tài phú dưới tên ta có thể so sánh với Nam Phủ. Nam Bảo Y, ngươi cũng chỉ có tên phách lối mấy năm nay mà thôi. Vậy ta chờ Nam Cảnh ca ca trả thù. Nam Bảo Y cười lên giống như đóa hoa, khoát khoát tay, vui vẻ rời đi. Thiếu niên Nam Cảnh chính là cái chày gỗ không có nhiều kinh nghiệm sống. Bị Thẩm Nghị Triều lừa cũng không biết. Hôm nay cầm cố áo khoác, sợ là ngày mai ngay cả bút mực giấy nghiên cũng đều đem đi cầm cố. Ngày xưa hắn hại phụ thân bớt ăn bớt mặc, bây giờ đến phiên chính hắn, cũng coi như là báo ứng. Góc chuyện audio.com, Ninh Vãn Chu không có bên người Châu Châu. Lúc Nam Bảo Y tới tìm hắn, hắn đang lựa chọn bình khí trong Triều Văn Viện. Để ta đi câu dẫn tên họ Hoàng kia, hắn ghét bỏ nhíu mày. À ha tơ, Nam Bảo Y hai mắt sáng lấp lánh. Đúng vậy à, Hoành Thiếu Đông gia yêu thích sắc đẹp, chỉ cần tiểu công gia tự thân lên trận liền có thể để hắn bại lộ bản chất. Khẳng định tổ mẫu cùng nhị bá mẫu sẽ chướng mắt hắn. Không đi, Ninh Vãn Chu hướng nơi xa nhặt cung cài tên. Dung tục, Nam Bảo Y dò xét hắn. Con hàng này nam sinh nữ tướng, búi tóc tinh xảo, trang dung ngọt ngào, áo váy vòng châm một kiện cũng không thiếu, còn không biết xấu hổ nói dung tục. Nành đành phải từng bước dụ dỗ. Tiểu công gia, ngài cần phải biết một khi Châu Châu cùng Hoàng Thiếu Đông gia định hôn ước. Tương lai mỗi đêm ôm Châu Châu ngủ là nam nhân kia, ngươi sẽ bị đạp xuống giường. Sắc mặt Ninh Vãn Chu trầm ổn, mũi tên lạnh buốt chậm rãi nhắm chuẩn bia ngắm. Hân gửi, vì chỉ có thể làm tối đa 200C nên mình sẽ chuyển quyền qua quyền 2. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Khách chương.